À, cho con hỏi phước báo của người chiêm bái Ngọc Xá Lợi. Rồi. Cái việc mà quý vị chiêm bái Ngọc Xá Lợi đó, cái quan trọng là mình chiêm bái bằng cái tâm thế nào, nó sẽ cho cái phước tương ứng với cái tâm thế đó. À, ví dụ ở trong chú giải kinh Đại Bát Niết Bàn có nhắc đến cái việc là khi mình đến viếng bốn cái thánh tích đó, là cái cơ hội sanh thiên khi mà mình mệnh chung rất là cao. Nhưng mà cái chuyện mình đến viếng là đến viếng bằng cách gì? Ở trong chú giải có một số lời đề nghị nha, ví dụ như quét dọn nè, tưới cây nè, rồi cúng dường nè, cung kính nè. Đấy, rồi mình suy tưởng đến cái đức lành của Thế Tôn. Những cái đại loại như vậy đó nó mới đem lại công đức. Chứ còn mà mình chỉ đến rồi mình đảnh lễ cái kiểu như quý vị vào chùa đó, tức là vô chùa xá ba xá rồi giỏi lắm thì nhét thêm vô thùng phước điền xong mình đi về đó. Thì cái kiểu đó cái phước nó có nhưng nó rất có hạn nha. Đấy. Khi mà Đức Phật, Đức Bổn Sư ngài hoằng pháp ở bên Tích Lan, Sri Lanka, ngài đi qua Tích Lan, ngài độ bên Tích Lan đó. Khi ngài trở về, ngài đi về lại Ấn Độ đó, ngài đi về thì dân chúng ở đó họ khóc than, nó không có còn gặp lại Thế Tôn nữa, không có còn chiêm bái kim thân của Đức Phật nữa. Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới dạy ngài Ananda là lấy cái cây bồ đề đó, tức là bởi vì cái cây bồ đề nơi Đức Phật thành đạo đó, nơi Đức Bồ Tát ngài thành đạo đó, nhờ ngài Mahakarana dùng thần thông đem cái Tích Lan trồng cái cây lên, cái hạt giống đó, do cái quả lực của Đức Phật cho nên khi mà cái hạt giống vừa mới để xuống đất là mọc thành cái cây bồ đề rất là to. Thì đó Đức Phật mới dạy là chiêm bái, sau này mình đảnh lễ cây bồ đề giống như đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật Niết Bàn rồi thì cái chúng ta đảnh lễ Đức Phật chỉ là những cái tượng trưng, giống như kim thân Đức Phật bằng kim măng, bằng những cái kim loại, bằng gỗ, hoặc là Xá Lợi, hoặc là tranh ảnh, chứ chúng ta không còn được trực tiếp đảnh lễ Đức Thế Tôn nữa. Do đó cái Xá Lợi là một cái cơ sở để chúng ta hướng tới Đức Phật. Mà người ta phái vậy, phái chiêm bái Xá Lợi lắm, như tưởng nó là một cái gì dữ dằn chứ không có gì hết á. Tại vì biết á, trong phước báo, trong bài kinh phân biệt nghiệp á, Đức Phật ngài nói rất là rõ rồi, phước nào ra phước nấy à. Tại vì phước cung kính, mình đảnh lễ, mình là chiêm bái nè, cái này chiêm bái á, chiêm bái Xá Lợi, Ngọc Xá Lợi với cái tâm thành kính á, thì mình đang tôn kính một vị Bậc Phật, thì cái phước nó sau này cho mình sanh trong gia đình có cái sự cao thượng về nguồn gốc, ví dụ sanh làm vua, con chúa, rồi trong gia đình quyền quý thôi, chứ nó không có được cái gì hết. Chiêm bái Ngọc Xá Lợi chỉ cho mình cái quyền, cái phước sanh lên trong gia đình cao sang quyền quý, có cái phẩm vị cao trong xã hội đó, con ông này bà nọ thôi. Mình cho dù cô sau này có làm bằng xanh cũng, ví dụ làm thú cũng làm, ví dụ con mèo của tổng thống nữa. Chứ mình chiêm bái Xá Lợi đó không có được cái phước khác. Nếu mình chiêm bái bằng cái tâm thành kính, mình lãnh lễ Xá Lợi, giống như đảnh lễ bận trưởng thượng vậy đó. Nhưng mà cái này thì tôi thấy ở trong gọi là cái gì ta, chú giải chuyện thiên nhân, chú giải chuyện thiên nhân, thì nó có một số cái câu chuyện là những cái vị trời mà có oai lực lớn là họ nhờ cái phước họ đảnh lễ Xá Lợi là có. Cho nên là ngoài cái chuyện mà mình được sanh vào cái gia đình quyền quý đó, thì nó còn được sanh thiên. Tuy nhiên nó lại có một cái nữa như vậy, đó là khi mà mình hướng tâm đến một vị chánh đẳng giác á, tức là mình có gieo duyên đến tam bảo. Tại sao sư nói? Tại vì trong trưởng lão kệ, trưởng lão tăng kệ thì cũng có vị trưởng lão là năm năm xưa đó, có cái sự cung kính đối với bảo tháp. Thì nhờ như vậy đó, vị này có cái duyên gặp Đức Thế Tôn và chứng đắc đạo quả. Rồi quý vị có còn nhớ trong kinh Đại Bát Niết Bàn á, một vị xin quên mất tên, vị này có cái phước đặc biệt, đó là chư thiên không thể nhìn xuyên qua được thân của vị này. Thành ra khi vị này đứng hầu Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn kêu là hãy đứng qua một bên, bởi vì chư thiên xung quanh á, than phiền, họ than khóc là vị này đứng chắn cái tầm nhìn của họ, họ không nhìn thấy Đức Thế Tôn. Do đâu? Do thời quá khứ vị này làm một chuyện thôi, tức là ngưỡng mộ tháp Xá Lợi quá, cho nên là làm chư thiên hộ trì cái bảo tháp này. Rồi khi mà quét dọn, thường xuyên quét dọn ngôi bảo tháp, thành ra nhờ cái phước mà bảo vệ và cung kính đối với ngôi bảo tháp á, vị này sanh thiên trong suốt cái giai đoạn còn lại và cho đến cuối cái thời kỳ xuống dưới này gặp Đức Thế Tôn và chứng đắc đạo quả nha. Cho nên cái phước thì mình cũng không có coi thường. Tuy nhiên mình cũng không có nên tâng bốc nó quá, mà nó dẫn đến cái chuyện là ba cái hạt mà vàng vàng đỏ đỏ đó, cứ như vậy mà quỳ xì xì sụp mà mình lại. Nhớ nha, có trí nó khác vô trí. Cái phước có hợp trí đó, nó cho cái quả hợp trí, mà cái phước ly trí nó cho cái quả ly trí nha. Bữa nhắc tôi rầu muốn chết luôn đó. Có một vị trưởng lão mình mới mới qua mới mệnh chung thiên hạ thì đưa đi thiêu thiêu xong rồi lấy mấy cái cốt về, tôi không biết là có ai mà chơi trái ngang mà quăng mấy cái hộp kỳ lạ vô hay không, mà người thiên hạ đưa lên rồi kêu Xá Lợi. Trời ơi, thiên hạ nó họ quỳ họ lại mà tôi rầu muốn chết luôn á. Tôi không biết là thiên hạ có hiểu Xá Lợi rốt cuộc nó là cái gì hay không.